Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, Quân Cửu Thần Xính Lễ. Cầu hôn mục đích đơn giản hai cái, một là song phương phụ mẫu chính thức gặp mặt, hai là đưa xính lễ. Đối với Quân Cửu Thần bọn họ mà nói, kỳ thật cũng chỉ có đưa xính lễ chuyện như vậy. Quân Cửu Thần cùng Cố Bắc Nguyệt vừa tới cửa, liền thấy Long Phi Giả cùng Hàn Vân Tịch ngồi ở chủ vị bên trên, Cố Thất Thiếu ngồi ở bên tay phải của Hàn Vân Tịch click quanh, Hiên Viên Duệ ngồi ở Long Phi Giả bên tay trái làm chủ. Tô Tiểu Ngọc cùng mấy cái người hầu đứng ở một bên, trong phòng không còn những người khác, là theo Vân Không phong tục, Yến Nhi không thể ở đây. Hơn nữa cầu hôn, đến cưới mấy ngày này, hai người tân lang tân nương cũng không thể gặp mặt. Quân Cửu Thần không gặp được Yến Nhi, mới nhớ lại Vân Không phong tục đến. Hắn khó tránh khỏi có chút thất vọng, nhưng là hắn rất nhanh liền khôi phục, nhanh chân cùng Cố Bắc Nguyệt vào cửa. Nếu đổi lại người khác, gặp Quân Cửu Thần cùng Cố Bắc Nguyệt lưỡng thủ không không mà đến, tất sẽ trực tiếp lệnh đuổi khách. Nhưng mà ở đây bốn người, ngay cả Hiên Viên Duệ cũng không ngoài ý liệu, hiên viên hoàng tộc cái gì cũng không thiếu. Nếu là mang xính kim đến, liền xem như mang một xe ngựa đến, sợ cũng đều không vào được Long Phi Giả cùng Hàn Vân Tịch mắt. Mà xính kim chi bên ngoài, tựa hồ cũng không có gì có thể vào Long Phi Giả cùng Hàn Vân Tịch mắt, cho nên cái này hai cha con không mang theo tục vật, nhưng lại tại mọi người dự kiến bên trong. Hai cha con sau khi thi lễ, Long Phi Giả liền ban thưởng bọn họ ngồi Quân Cửu Thần cùng Cố Bắc Nguyệt nhập tòa, tỷ nữ lập tức dâng trà mà đến. Long Phi Giả ngồi ngay thẳng không nói, Hàn Vân Tịch nửa dựa vào trên lan can, hai đầu lông mày lộ ra một vòng thanh thản, tựa hồ dự định bàng quan. Hiên Viên Duệ là một mà tiếp hướng một bên màn che nhìn lại, tựa hồ màn che về sau có người. Không thể không nói, mọi người mặc dù cũng là rất quen thuộc người, nhưng lúc này bầu không khí lại không hiểu có chút khẩn trương. Long Phi Giả mặc dù không nói một lời, thế nhưng lãnh túc mặt, bá khí khí chàng liền là đủ làm cho người khẩn trương. Quân Cửu Thần đã từng hứa hẹn qua Giang Sơn làm xính việc này, tất cả mọi người đã biết, mà bây giờ Huyền Không Giang Sơn cũng là Yến Nhi đánh xuống, hắn lấy cái gì đi cầu cưới đâu. Không thể nghi ngờ, hôm nay Quân Cửu Thần cùng Cố Bắc Nguyệt nếu không bỏ ra nổi để cho Long Phi Giả hài lòng xính lễ, hôn sự này liền không dễ dàng như vậy thành. Trong yên tĩnh, tất cả mọi người đang uống trà, mà khi mọi người chén trà buông xuống, Cố Thất Thiếu đầu một cái không nén được tức giận. Cố Thất Thiếu tự nhiên là đứng ở Quân Cửu Thần bên này, hắn hỏi, Bắc Nguyệt, trà này không tệ chứ? Cố Bắc Nguyệt cười yếu ớt nói, Thái Hoàng thưởng trà, tất nhiên là thiên hạ cực phẩm. Long Phi Giả cùng Hàn Vân Tịch sau khi trở về cũng không có động Duệ Nhi Hoàng vị, cũng không có can thiệp triều chính, bọn họ chỉ làm một sự kiện liền đem nhiều năm qua Duệ Nhi tiếp nhận hiểu lầm đều cởi ra. Bọn họ liền mở tiệc chiêu đãi trong triều mấy vị đại thần, ăn một bữa về sau trò chuyện chút không quá quan trọng sự tình, bọn họ cái này lộ diện một cái, tất cả lời đồn cùng suy đoán liền đều tự sụp đổ. Nói cách khác, Duệ Nhi vẫn như cũ là Đại Tần Hoàng đế, mà hai người bọn họ tất nhiên là Thái Hoàng cùng Thái Hậu. Cố Thất Thiếu nghe Cố Bắc Nguyệt như vậy một hô, lại nhìn một chút Long Phi Giả cùng Hàn Vân Tịch trẻ tuổi dung mạo, nhịn không được ha ha cười lên. Hắn nói, được rồi, ngươi liền bị nịnh nọt hắn, trà này là ta mang đến. Cố Bắc Nguyệt cũng cười, Nam Sơn Hồng ta vẫn là uống được đi ra. Cố Thất Thiếu liền vội vàng nói, ta đều chuẩn bị xong, tiệc cưới dâng trà, chúng ta liền dùng Nam Hồng núi. Về phần rượu, Ninh Thừa cái kia chuẩn bị mãnh liệt nhất, đến lúc đó tới một không say không về. Cố Bắc Nguyệt cười không nói, Quân Cửu Thần trong lòng ấm áp, nhưng cũng không nói chuyện, dù sao, đây không phải thảo luận làm sao bây giờ hôn lễ trường hợp, mà là cầu hôn trường hợp. Cố Thất Thiếu vốn là gặp bầu không khí khẩn trương, muốn hòa hoãn xuống bầu không khí, nào biết được Long Phi dạo mặt không đổi sắc thôi. Cố Bắc Nguyệt cùng Quân Cửu Thần lại cũng đáp lời. Hắn nhíu mày hướng Hàn Vân Tịch nhìn đi. Hàn Vân Tịch lại như cũ lười biếng dựa vào trên lan can, cũng không nóng nảy. Cố Thất Thiếu không vui nói, đều là người mình, vui vẻ sự tình, các ngươi nghiêm túc như vậy làm gì? Có ý tứ sao? Lúc này, Cố Bắc Nguyệt mới đứng dậy, cùng Long Phi giả cùng Hàn Vân Tịch chắp tay thi lễ, nói, hai vị chủ tử, hôm nay thuộc hạ mang Khuyển Tử Cửu Thần đi cầu cưới Yến công chúa. Khuyển Tử làm người cùng đối với Yến công chúa tâm ý, thuộc hạ liền không nói năng rườm rà. Khuyển Tử thành hứa hẹn Yến công chúa, thiên hạ làm xính, hôm nay Khuyển Tử làm tròn lời hứa, đưa tới sinh lễ càn minh bảo kiếm, mong rằng hai vị chủ tử vui vẻ nhận. Cố Bắc Nguyệt dứt lời, Quân Cửu Thần liền đứng dậy, gỡ xuống phía sau càn minh bảo kiếm, tiến lên hai tay trình lên. Hắn không kiêu ngạo, không tự ti, khiêm tốn hữu lễ, nhưng cũng bình tĩnh kiên định, không giống trước đó tại chuẩn nhạc phụ trước mặt sẽ khẩn trương. Cái khác không nói, chí ít đối với chuyện này hắn không thể khẩn trương. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, cùng Long Phi Dạc nhìn thẳng, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định. Hắn nói, càn minh chi lực liền bám vào ở nơi này trên thân kiếm, ta nguyện lấy kiếm cùng lực làm xính cầu hôn Yến công chúa, mong rằng hai vị thành toàn. Cái này vừa mới nói xong, toàn trường liền lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Càn minh chi lực cao phong lực một bậc, chỉ cần Quân Cửu Thần nguyện ý, hắn muốn bắt lại Huyền Không Giang Sơn dễ như trở bàn tay. Lấy càn minh làm xính, xác thực có thể đồng đẳng với lấy Giang Sơn làm xính. Nhưng là, cái này vẫn là vô cùng khiến người bất ngờ. Phải biết, càn minh chi lực là Quân Cửu Thần tại Huyền Không đặt chân căn bản. Hắn đem càn minh bảo kiếm đem sính lễ cho đi Long Phi Giả cùng Hàn Vân Tịch. Cái này không chỉ có ý vị cúi đầu xưng thần, càng mang ý nghĩa hắn làm mất đi tại Huyền Không đặt chân duy nhất thẻ đánh bạc. Hắn đến từ sơ giai chân khí bắt đầu tu lên. Nói cách khác, đã mất đi càn minh bảo kiếm, hắn tại Huyền Không đại lục liền cùng một cái phế vật không có khác biệt. Hắn thế mà nguyện ý, nhưng mà hắn ngay cả mạng đều nguyện ý đưa ra ngoài, huống chi là một thanh kiếm đâu. Mọi người nghĩ không ra hắn sẽ lấy phương thức như vậy Giang Sơn làm xính, nhưng lại cảm thấy phương thức như vậy đúng là hắn làm ra được. Dù sao, hắn từ nhỏ đợi Yến Nhi chính là như vậy, toàn tâm toàn ý. Mọi người im lặng, mượn là cảm động. Hàn Vân Tịch rốt cục đứng dậy, nàng tiến lên tiếp nhận càn minh bảo kiếm, tự mình giao cho Long Phi Giả. Nàng bất kể Long Phi Giả có đáp ứng hay không, tóm lại, nàng đáp ứng rồi, không có năng lực người, đối với Yến Nhi lại thế nào, cúi đầu xưng thần, toàn tâm bỏ ra, nàng cũng sẽ không buông ở trong mắt. Nhưng là có năng lực xưng vương xưng đế nam nhân cam tâm cúi đầu xưng thần, đây cũng là thực tình sủng ái. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ một điểm này liền vậy là đủ rồi. Long Phi Dạ kỳ thật cũng không có tận lực làm khó dễ khó xử tâm. Hắn khi biết quân cửu thần phản bội chân tướng kỳ thật liền đã nhận quân cửu thần người con rể này. Không từ, ở hành cung thời điểm, hắn cũng sẽ không như vậy sảng khoái, mau đáp ứng quân cửu thần đến cầu thân. Hắn bất quá là muốn nhìn một chút quân cửu thần đến cùng làm sao thực hiện lúc trước hứa hẹn. Hắn nhận lấy Càn Minh bảo kiếm, nói, kiếm này tức thiên hạ, tốt, vô cùng tốt, phần này xính lễ, hai, vợ chồng ta nhận. Nghe lời này một cái, tất cả mọi người thở dài một hơi, nhất là quân cửu thần, cùng Cố Bắc Nguyệt. Cố Bắc Nguyệt nói, tạ ơn Thái Hoàng, Thái Hậu, thuộc hạ cùng khuyển tử bên, nay trở về chuẩn bị, chọn lương thần cát nhật đến cưới. Theo cầu hôn cấp bậc lễ nghĩa, sự tình định về sau, bọn họ xác thực ứng cần, phải trở về, nhưng mà, Long Phi Giả cùng Hàn Vân Tịch đều còn chưa mở miệng. Cố, Thất Thiếu liền không vui nói, Cố Bắc Nguyệt, chuyện này quyết định như vậy, đi, cấp bậc lễ nghĩa dừng ở đây, người thật vất vả tiến cung đến một chuyến, tốt xấu cùng chúng ta nhiều uống mấy chén trà a. Ngươi gấp cái gì nha? Cái này, thành hôn, còn không liền thừa định một ngày sự tình. Người nào không biết ảnh, tử đã sớm chuẩn bị xong. Cố Thất Thiếu thật đúng là nói chúng rồi. Quân cửu thần xác thực đã phân phó, mang trọng bên kia đều chuẩn bị xong. Liền tra một cái lương thần cát nhật. Cố, Bắc Nguyệt không thừa nhận cũng không phủ nhận. Quân cửu thần tự nhiên là đi theo. Đây là, Cố Thất Thiếu hướng Hàn Vân Tịch đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hàn Vân Tịch cũng mở miệng, nói, Bắc Nguyệt, tiểu thất nói đúng, hôn sự định, cấp bậc lễ nghĩa đến đây chấm dứt, ngươi ở thêm mấy ngày bồi Phi Dạ hạ hạ cờ, ảnh tử cũng lưu mấy ngày, cùng đám người ôn chuyện một chút, đừng gấp gáp như, vậy đi, Hàn Vân Tịch vừa nói. Lập tức khiến người hầu đưa tới bàn cờ, nói, ta đêm qua, cùng Phi Dạ hạ ra một bàn cục diện bế tắc, ngươi giúp ta xem một chút, phải, chăng có phương pháp phá giải. Cố Thất Thiếu cũng lập tức phụ họa, còn có ngươi giải không được cục, ta, cũng nhìn một cái. Hàn Vân Tịch cùng Cố Thất Thiếu cái này kẻ sướng người họa, còn không phải là vì cho Yến Nhi cùng ảnh tử tranh thủ gặp mặt cơ hội. Cái này trò vặt làm sao có thể giấu giếm được Long Phi Giả cùng Cố Bắc Nguyệt. Bất quá, bọn họ ngược lại không hẹn mà cùng không có vạch trần, mà là nghiêm túc suy nghĩ ván cờ. Đến, Hàn Vân Tịch đứng ở Long Phi Giả bên cạnh, cản hắn ánh mắt, Cố Thất Thiếu lập tức cho quân cửu thần nháy mắt. Để cho quân cửu thần hướng một bên nhìn. Quân cửu thần nhìn lại, nhất định gặp Yến Nhi trốn ở màn tre về sau. Hướng hắn, câu ngón tay, ra hiệu hắn đi qua. Hết chương.